Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 407, Phục Chế. Địa đồ, bạo loại, lưu trữ, 1, thời gian Trường Hà phía trên, một trận kinh thế đối kháng tại bộc phát, giống như là muốn phá diệt cổ kim, kết vạn cổ nhân quả, chấm ngoặc kép, Vô Lượng Thiên Tôn khẽ nói, Bảo Luân thay hắn mà động. Cùng cái kia dựng thẳng mắt bộc phát trùng kích, khiến thời gian Trường Hà đều muốn mới thôi đoạn lưu. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Tại cái kia tiên cuối đường, còn có chuyện càng đáng sợ đang phát sinh. Tại Vô Lượng Thiên Tôn dưới chân cổ lộ, bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt mông lung. Hiện ra chỗ sâu nhất cảnh, có một hơi quan tài, đang nằm ở trong đó. Cái kia một hơi quan tài, tuyệt đối có thể khiến bất kỳ một cái nào thấy người cả đời đều khó mà quên được. Tiên quang mông lung, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, vô tận đạo đồ khắc đầy mỗi một tấc không gian, diễn lại một loại bất hủ đại đạo, đáng sợ đến rồi cực hạn, phảng phất chôn xuống chính là một tôn tuyệt thế chân tiên. Mà ở tôn này đáng sợ thiên tôn sau lưng, hai cánh cửa lớn phía trên, sáu cái đẫm máu chữ lớn nở rộ hào quang màu đỏ ngòm. Sức mạnh của tháng năm đang đan xen, huyền diệu khó lường, đi qua, hiện tại, tương lai, không biết là như thế nào cường giả, dính lấy máu, ở nơi này tiên cuối đường viết xuống những cái này thần văn trải qua vạn cổ mà không cần. Giờ phút này, kinh biến phát sinh, cái này sáu cái chữ cổ nổ tung, giống như là mở ra cái gì gông xiềng, cái thế khí tức kinh khủng bộc phát, muốn chôn vùi chư thiên. Con đường cổ xưa kia tại thời khắc này sụp đổ, mà chiếc kia quan tài vỡ nát tất cả, vọt ra, sau đó nắp quan tài trực tiếp nổ tung, lộ ra trong đó cảnh. Tại thời khắc này, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, cảnh tượng vô cùng quỷ dị, thiên ngôn vạn ngữ khó mà hình dung một phần mười. Đạo tổ, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, chấm ngoặc kép, có một đạo không rõ thanh âm vang lên. Thiên đế hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, nhân hoàng hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, từ cổ chí kim bốn loại con đường. Một khi viên mãn, đều có huyền diệu, hơn nữa, cái này từng cái con đường tại nhiều khi đều là cực độ không nói đạo lý. Đối mặt cũng sẽ bị nghiền ép, khóc đều không chỗ để khóc. Hoàng thiên đế là vô hạn phục chế, người đông thế mạnh, lẻ loi một mình. Nhưng xưa nay không cô độc, chinh chiến chư thiên, thiên đế thì là phân chia thiên cùng nhân, dung nạp ta cùng ta, bên ngoài tất cả bất luận cái gì sinh linh. Vô luận đi đến như thế nào độ cao, chỉ cần ngoài thân còn có giới, hắn lại này pháp liền có thể phát huy khó lường uy năng. Trong thiên địa qua lại tất cả lịch sử, dấu vết, đều sẽ hóa thành hắn đi tới tư lương, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trưởng thành. Có người đã từng cười danh hiệu, cái này coi là vô hạn đổi chỗ đồ thăng cấp đại pháp. Loại này con đường đường đường chính chính, lấy đại thế nghiền ép, cơ hồ không có sơ hở, thẳng đến cuối cùng đụng phải nhân hoàng, bị lấy người phạt thiên. Nhân hoàng pháp, hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, là nữ đế phi tiên thuật vô hạn thăng cấp bản, đơn giản nhất thô bạo, nhưng là nhất là khó giải. Dám theo loại này đối thủ đụng tới, chỉ cần không có trong nháy mắt đem giết chết, người liền đợi đến hắn mở ra vô hạn bạo loại hình thức đi. Có một chí cao tồn tại mở miệng, trong tiếng nói mang theo có chút bi phẫn, không biết phía sau có như thế nào chuyện cũ. Cái này bạo loại vẫn là vô cùng vô tận, ai có thể tưởng tượng một chút, đối thủ của ngươi nháy thời gian trong nháy mắt, liền liên tục bạo loại 12 lần. Liên phá 7 cái tiểu cảnh giới, lúc đầu cảnh giới chiến lực vẫn còn so sánh ngươi thấp. Kết quả quay người lại liền hóa thân trở thành siêu cấp cường giả. Thiên đế có thể nắm giữ giữa thiên địa tất cả đã trải qua chuyện phát sinh qua. Dung luyện toàn bộ sinh linh trong quá khứ tất cả đạo quả. Kết quả không đuổi kịp đối thủ thăng cấp tốc độ, bị nhân sinh sinh đánh xuyên. Như vậy kết thúc, chấm ngoặc kép, nơi này là thời gian Trường Hà. Ghi chép vạn cổ, vì thiên địa vận chuyển người đứng xem, siêu phàm thoát tục, nhưng mà ở thời điểm này cũng đã mất đi những ngày qua loại kia siêu nhiên. Chỉ vì trong quan tài cảnh tượng quá mức quỷ dị, cái này khẩu quan tài không táng bản thân, thậm chí không táng sinh linh, nhưng là chôn xuống so với cái này chút đều còn đáng sợ hơn nhiều. Nó chôn xuống, là tuế nguyệt, cổ quan bên trong tự thành một giới, không có giới hạn, trong đó là vô số trong suốt chất lỏng, cùng cái kia bên trong dòng sông thời gian nước sông tương tự, ẩn chứa đáng sợ thời gian lực lượng. Còn có một loại sức mạnh càng khủng bố hơn tiềm ẩn. Loại kia số lượng giống như là vô cùng vô tận. Như vô tận tinh hà buông xuống. Hợp thành bao la. Loại lực lượng này. Có nhân quả cắn trả kiếp nạn ở trong đó. Cái kia dựng thẳng trong mắt. Vô tận phù văn sắp xếp. Diễn hóa một loại kỳ dị nói. Giống như là liên thông chư thiên vạn giới. Một bóng người mờ ảo lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ sâu nhất. Giờ phút này cũng có chút động dung. Hơn nữa, đây là ghim ngươi. Ngươi từng nghịch chuyển tuế nguyệt. Lại, ngươi ngạnh kháng hạ này loại nhân quả biến thiên mang tới kiếp số. Còn đem nó thu thập. Điên đảo tuế nguyệt. Đáng tiếc không thoát khỏi được nhân quả. Cuối cùng có phản phệ tùy thân. Vô lượng thiên tôn rất bình tĩnh. Bởi vì loại này phản phệ. Ta chỉ có thể ngồi một mình tiên lộ. Phủ bụi bản thân. Hắn nói ra một bí ẩn lớn. Trên thực tế, tại cái kia thần thoại thời đại, hắn đã từng là cái thế bá chủ, quét ngang tất cả, mặc dù đế tôn cũng theo đó sợ hãi. Mà ở thần thoại thời đại về sau, thế gian chỉ có đạo hiệu lưu truyền, nhưng thủy chung lại không hiện thân. Đây hết thảy đơn giản là, mặc dù ban đầu bị chém tới trước kia ký ức, nhưng là theo hắn trưởng thành, từ từ sửa lại một chút đại thế. Trung quy là lần thứ hai xúc động tuế nguyệt, giáng xuống nhân quả phản phệ, ý đồ uốn nắn thác loạn thời tự, loại kia phản phệ cực độ đáng sợ, hơn nữa từ trước tới giờ không dừng lại, cùng nói hắn là bản thân phong cấm, không bằng nói là bị cái kia thời gian trường hạ áp chế. Một người một mình đối kháng loại này vĩ lực, tiến hành chống lại, hắn trấn áp loại kia phản phệ, chôn xuống bản thân bị cắn trả tuế nguyệt. Phong cấm tại trong quan tài. Chỉ tiếc loại kia phản phệ theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng đáng sợ. Đến bây giờ cũng đạt tới cực hạn của hắn. Bất quá hắn lại không có để ý, chỉ là nhìn lấy trước người thân ảnh. Ta ngạnh kháng vạn cổ, chỉ vì chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Chấm dứt một chuyện nhân quả a. Ngươi ta đều không thể trực tiếp can thiệp cửu thiên thập địa. Một cái là chết đi cường giả nói, một cái là nhận tuế nguyệt áp chế. Nhưng là ở trong này vừa vạn, người ta tới làm sinh tử quyết chiến. Trong nháy mắt này, cổ quan xé rách thời không, trực tiếp vọt vào bên trong dòng sông thời gian. Sau đó nổ tung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.